Chương 523, một đao thiên đường cùng địa ngục chính mình chọn đi. Lưu Phong sắc mặt lạnh nhạt bình tĩnh nói, mở trước đó đem tiền tệ giao là được. Vâng. Tắc La gật gật đầu, vội vàng đi vào 10 cái ngân tệ trước thùng gỗ. Đưa tay tại trong thùng vớt lên. Cầm mấy cái nước ngọt con trai nghiên cứu. Đây là 10 cái ngân tệ. Tắc La chọn tốt sau lập tức đem ngân tệ cho Lưu Phong. Bên kia có cái bàn. QNZ có đao cụ ngươi có thể đi bên kia mở ra, con trai cũng có thể về nhà lại mở ra. Lưu Phong đưa tay tiếp nhận ngân tệ mua, tiện tay đưa cho Hồ Nhĩ Nương Trần Châu, các cửa hàng này là An Lị phụ trách. Được. Tắc La nghiêm túc mặt, cất bước hướng cái bàn đi đến Thác Lý còn có những thương nhân kia đều vây đi qua. Toàn nhìn chằm chằm Tắc La trong tay con trai thiếu gia. Cái kia có chân châu sao? An Lị nho nhỏ tiếng nói màu nâu con ngươi liếc nhìn bốn phía. Ai biết được Lưu Phong nhíu mày, mỗi cái trong thùng con trai số lượng đều là không giống, có lẽ có thùng lớn liền một cái có chân châu nước ngọt con trai đều không có, trái lại có thật nhiều chân châu con trai QNZ có khả năng. Hết thể chỉ có thể dựa vào vật khí. Thiếu gia, ngày hôm qua vớt nước ngọt con trai chết đuối hai người. An Lị thanh âm có chu tờ trầm thấp, nàng nhìn qua trong thùng gỗ nước ngọt con trai, đây đều là ngày hôm qua 10 cái hai người vớt đi ra. Tiền trợ cấp gấp 3 cho bọn hắn người nhà. Lưu Phong con mắt màu đen nhắm lại ngượng ngập nói. Vớt nước ngọt con trai người, nhất định cho bọn hắn làm tốt phòng hộ. Vớt con trả kiện nguy hiểm công việc, không cẩn thận liền sẽ bị chìm nước chết, may mắn xuống nước vớt trai là tại U Thủy Hà bên cạnh. Dòng nước còn không phải rất về phần đến U Thủy Hà trùng ương cũng không cần muốn đi bao nhiêu chết bao nhiêu. Vớt nước ngọt con trai lương đồng tương đối cao. Vẫn là có người nguyện ý mạo hiểm vớt nước ngọt con trai. Lúc đầu con trai phát hiện chính là một kiện ngoài ý muốn, chính là tại xây dựng cầu nổi thời điểm ngoài ý muốn tại bùn bên trong phát hiện nước ngọt con trai. Vâng. An Lị nghiêm túc đáp. Mình ạ. Để cho người ta đi tìm nơi nước sông nhẹ nhàng nhiều bùn ta hữu dụng. Lưu Phong quay đầu đối Miêu Nhĩ Nương phân phó nói. Được. Mìn nạ gật đầu đáp ứng. Lưu Phong đây là muốn kế hoạch nhân công nuôi Trân Châu con trai. Về sau Trân Châu nhu cầu lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Mà nhân công nuôi dưỡng Trân Châu con trai lại là có thể càng lớn thỏa mãn thị trường, mà lại nuôi dưỡng đi ra Trân Châu càng khỏa, số lượng Trân Châu lượng có thể khống chế. Trọng yếu nhất là về sau lại thêm công thành đồ trang sức, giá cả kia lại có thể lại lật trải qua Trân Châu, lại chính là Tây Dương thành hấp kim lợi khí. Còn cược con trai nha cũng chính là cái trò chơi nhỏ, đi kiếm chút tiền tờ giờ họ chơi hoa. Có mở ra Trân Châu có 5 viên Trân Châu. Thác Lý kêu to bắt đầu so Tắc La còn muốn hưng phấn. Thật xinh đẹp. Tắc La cầm Trân Châu trên mặt cười nở hoa. Hắn không nghĩ tới tự chọn nước ngọt con trai lại có Trân Châu. Thành chủ đại nhân, ta cũng cần mua một cái 10 mai ngân tệ nước ngọt con trai. Thác Lý lập tức lay mở đám người chạy đến Lưu Phong trước mặt, đem 10 mai ngân tệ đưa qua đến liền chạy đi chọn lựa nước ngọt con trai đi. Thành chủ đại nhân, ta muốn mua một cái ngân tệ con trai. Ta muốn mua hai cái 500 mai đồng tệ con trai. Tắc La tuyển con trai mở ra Trân Châu lập tức hấp dẫn một nửa số người QNZ mua con trai. Thật sự là xóa hết nghi ngờ lực. Không có. A, vì cái gì không có? Ghê tởm. Ghê tởm, ta QNZ không có, ta vận khí ném kém như vậy. A ha ha, hẹ mời đi ra. Mở ra 3 viên Trân Châu, ha ha ha, không phải ai vận khí đều tốt như vậy, giống như Tắc La cái thứ nhất liền chọn chúng có Trân Châu nước ngọt con trai, vận khí này xem như bạo bề ngoài. Lưu Phong lặng lặng nhìn qua ảo não vui vẻ người. Con mắt màu đen hiện lên một tia dễu cợt, một vệ thiên đường, một đao địa ngục. Thiếu gia, bọn hắn không có sao chứ? An Lị hổ lỗ thai dựng thẳng lên tới. Nếu mày nhìn qua những cái kia đổi phế người, nàng sợ những người kia sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình tới. Không có việc gì, chỉ là hiện tượng bình thường. Lưu Phong chậm rãi nói. Hắn nghĩ tới địa cầu bên kia đổ thạch cũng là cùng loại với mở ngọc bộ dáng, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Không lạ người nào. Thiếu gia kia một tí chân châu. phải làm sao? An Lị hỏi mở ra chân châu có nho nhỏ đồng dạng QNZ không ai mua trừ phi làm thành đồ trang sức phẩm. Đem kia một tí chân châu mài thành bột. Có thể coi như dược vật đến dùng. Lưu Phong khẽ cười nói. A chân châu còn có thể coi như thuốc. An Lị kinh ngạc, chân châu không phải liền là một cái đồ trang sức phẩm sao, làm sao cùng thuốc dính líu quan hệ. Chân châu nghiền nát thành bột sơn thế nhưng là có rất nhiều tác dụng. Có an thần định kinh thanh nhiệt giải độc, sinh cơ liễm đau nhức, nhuận ra khử độc công hiệu. Lưu Phong não hải hồi tưởng đến tối hôm qua tra được tư liệu, tiếp lấy thì thầm còn có thể dùng nhâm tâm phiền không ngủ nhiều mộng dễ quên tâm thần có chút không tập trung, chứng động kinh run rẩy đau nhức dương nát giữa miệng lưỡi sinh đau nhức, lợi xương đau nhức, cổ họng nát giữa, làn da sắc ban vân vân. Hồ Nhĩ Nương cùng Miêu Nhĩ Nương hai người sững sờ nghe Lưu Phong lẩm bẩm lại là nửa nghe không hiểu. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Tóm lại có làm đẹp hiệu quả. Lưu Phong mắt trợn trắng nói ta minh bạch. An Lị trừng màu nâu con người, nàng có câu nói này liền biết làm thế nào. Đi thôi. Trở về chuẩn bị một chút cầu nổi muốn thời nghỉ hẻm. Lưu Phong cất bước đi ra phía ngoài. Vâng. Mina lập tức đuổi theo kịp lưu lại An Lị tạm thời quản lý. Mà chô nở ơ trong đám người lũ sỉ công chúa cùng di hò An ở, hai người đối cái này chân châu cu nở dê cảm thấy rất hứng thú, có thể nói không có mấy cái nữ có thể chống cự lại chân châu. Ta đi mua hai cái trở về lại mở. Di hò An ở đứng dậy hướng 10 cái ngân tệ thùng đi đến, mò lên hai cái con trai. Đưa tiền tệ sau liền mang theo Lucy công chúa rời đi. Bàng Phi lứa nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện 2M tỉnh vừa hứa. Con.